Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 295, mua thôn trang, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Vân Khai lại ra cửa. Tống Tân Đồng liền mang theo cặp song sinh đến một chỗ nông trang ngoại thành, cách lĩnh Nam Thành 50 dặm, đi xe ngựa chừng gần nửa canh giờ. Bởi vì Giang Minh Chiêu sớm đã thông báo cho nên lúc bốn người bọn họ đến thôn trang thì trang đầu liền ra đón. Lục phu nhân mời vào trong, người đứng đầu thôn trang. Tống Tân Đồng đi theo vào thôn trang, mặc dù ruộng không nhiều, nhưng nhà ở thôn trang này trái lại xây rất lớn, còn lớn hơn cái tiểu viện nhị tiến chỗ các nàng ở kia, chắc hẳn là viện tam tiến. Lưu trang đầu, cả đường ta qua đây nhìn thấy rất nhiều ruộng đồng, bên ngoài kia đều là của thôn trang này. Lưu trang đầu là một nam nhân thành thật, biết Tống Tân Đồng là qua đây xem, nhưng hắn không có cách nói dối gạt người, cười khổ nói. Lục phu nhân, ruộng bên ngoài chỉ có 20-30 mẫu là của thôn trang chúng ta, mặt khác đều không phải. Vậy mấy cái kia ở đâu? Tống Tân Đồng thế nhưng nghe Giang Minh Chiêu nói thôn trang này ước chừng 200 mẫu, trừ mấy chục mẫu ruộng tốt này ra còn có hơn 100 mẫu đất đâu. Ở phía sau thôn trang, Lưu Trang Đầu dẫn Tống Tân Đồng mấy người đi ra cửa hông, đi qua một đường nhỏ đá vụn vòng qua phía sau thôn trang. Đập vào mắt chính là một mảnh ruộng đồng, thóc trong ruộng sớm đã xử lý, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn rơm rạ. Nhìn ra xa hơn, rất xa còn có thể thấy dãy núi nhấp nhô, thanh sơn lục thủy, thật là thanh nhã. Lục phu nhân, mảnh này được núi bao quanh, trời mưa to cũng rất dễ trôi xuống đá vụn với đất khô. Lưu Trang Đầu chỉ vào chỗ bên cạnh nói, thôn trang này đông ra thôn trang sớm đã muốn bán đi, nhưng đâu có ai nguyện ý mua loại này, trừ mấy chục mẫu ruộng tốt bên ngoài ra, phía sau đều không sao phì nhiêu. Tống Tân Đồng đi một vòng như thế, cũng biết huynh đệ thê tử Giang Minh Chiêu sao lại hảo tâm để ra giá tốt như vậy, thì ra là bởi nó cũng không tốt, sản xuất thua kém ruộng tốt hơn nữa còn phí sức lao động. Nếu nó đã không tốt, đông ra các ngươi sao còn xây cái nhà lớn như vậy? Lưu Trang Đầu nói, trước kia đông ra nghĩ có thể núi đi săn, nhưng sau đó phát hiện trên núi này căn bản không có gì, hơn nữa người trong thành đều thích đi thanh sơn bên kia đi săn, cho nên ở đây liền bị gác lại. Hơn nữa không tốt lắm, cho nên, Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhưng mà nàng dùng để nuôi tôm, không có bao nhiêu yêu cầu có phải ruộng tốt hay không, cái này còn tính đủ tốt. Hơn nữa cả phía này đều bao bọc ở trong núi, còn có thể bảo mật, không tệ, không tệ. Lưu Trang Đầu, bên kia núi là cái gì? Tống Tân Đồng hỏi, Lưu Trang Đầu nói, cũng là núi, thường ngày trừ người trong thôn trang chúng ta sẽ đi lên núi đốn củi ra, không có ai đi vào trong núi, nông hộ bên kia đại sơn cũng sẽ không đi sang đây, bên kia rất dốc không dễ leo lên, cho dù leo lên cũng sẽ không đến chỗ chúng ta bên này. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu như nhận cái thôn trang này, có thể dùng hơn nửa để nuôi tôm, một nửa kia dùng để trồng rau hoặc là trồng lương thực, hoặc là trồng nhiều một chút ớt cũng được, đến lúc đó lĩnh Nam Thành bên này cũng không cần chuyển từ trong thôn tới. Nguồn nước của các ngươi ở đây từ đâu đến? Tống Tân Đồng lại hỏi. Lưu Trang Đầu nói, là chúng ta dẫn từ bên ngoài vào. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau này tiểu lâu các nàng còn có cá nướng, nếu có thể tự mình đào ao nuôi thì tốt rồi, giống như Hạnh Hoa thôn bên kia vậy, lấy 2 mẫu đất đến đào, đến lúc đó còn có thể cho vào. Góc truyện audio.com, trong ngó sen với cá bột tự sản tự đầy, hơn nữa còn có thể tiêu thụ ra ngoài, lại là thu nhập hạng nhất. Đi dạo ruộng đồng xong, đã sắp giờ ngọ rồi, phơi nắng đến đau đầu Tống Tân Đồng liền về thôn trang, ngồi trong đại sảnh cùng thê tử Lưu Trang Đầu ngâm trà ướp hoa. Trà vừa mới ngâm được còn rất nóng, Tống Tân Đồng để một bên không uống. Trong thôn trang chỉ có cả nhà các ngươi, vừa nãy vào trang nhìn thấy còn có 2 nam nhân thành niên bọn họ gọi Lưu Trang Đầu là cha. Đúng vậy, cả nhà chúng ta, Lưu Trang Đầu nói, thôn trang này vừa xây chúng ta đã làm việc ở đây, đã làm gần 7 năm. Một nhà 4 miệng ăn, 6 người có thể làm việc, 4 tiểu 2 từ. Tống Tân Đồng rất kinh ngạc, như vậy là cả nhà các ngươi làm việc, đúng vậy, đều là chúng ta làm. Lưu Trang Đầu tự hào nói, người ta 7-8 người cũng không làm nhanh như mấy người chúng ta. Gần 200 mẫu, 6 sức lao động, 4 đứa bé giúp đỡ, không cần lại mời người ngoài, xem ra thật là giỏi làm việc. Tống Tân Đồng rất hài lòng, sau này giao cho cả nhà Lưu Trang Đầu nàng cũng rất là yên tâm. Lưu Trang Đầu thấy sắc mặt Tống Tân Đồng không tệ, còn hỏi nhiều như thế, đáy lòng cũng cao hứng, lúc Tống Tân Đồng bọn họ tính rời đi còn đưa không ít nấm bọn hắn nhặt về trong rừng. Cô nương, người muốn cái này sao? Đại nha hỏi, muốn, vừa lúc thích hợp nuôi tôm, tỷ có muốn nuôi thỏ hay không? Cặp song sinh hỏi, tỷ còn phải nuôi gà vịt, tiểu bảo nghĩ trong nhà cũng nuôi, cho nên ở đây cũng phải nuôi. Ở đây không nuôi, chúng ta có thể chuyển từ trong thôn tới đây. Tống Tân Đồng dừng một chút. Cũng có thể nuôi chút gà vịt đến lúc đó nếu đưa qua trễ cũng có thể qua đây mua. Tỷ, vậy mua muốn bao nhiêu bạc a? Đại Bảo hỏi, còn không biết, trở về rồi nói. Trở về tới lĩnh Nam Thành, buổi chiều Tống Tân Đồng liền đi tìm huynh đệ nhà mẹ đẻ Cổ Thị nói chuyện. Cổ công tử, phiến thôn trang kia ta cũng xem rồi, mặc dù có tì vết nhưng cái khác còn tốt, ngài xem về phía giá tiền này. Cổ công tử nói, ghế này đã rất rẻ rồi, nếu không phải nhìn ở phân thượng muội tế, em rể của ta, ta căn bản là sẽ không bán cho ngươi. Đồ chó má, nhập không đủ suất, sớm đã không cần. Nhưng trên mặt Tống Tân Đồng vẫn là vờ không biết chuyện. Cổ công tử, nếu không phải nóng lòng mua đất chúng ta có thể cũng không gặp ngài, gặp nhau tức duyên phận, ngài xem ta cũng là rất thành tâm mua của ngươi, ngươi xem có thể bớt đi số lẻ cho chúng ta hay không? 1.500 lượng, bớt số lẻ. Cổ công tử suy một tiếng, của ta nhưng đều tốt mà, ruộng tốt lĩnh Nam Thành hiện giờ không sai biệt lắm 9 lượng một mẫu, ta toàn bộ ấn 7 lượng tính cho ngươi, còn đem tòa nhà lớn 100 lượng liền tặng cho ngươi. Cổ công tử, chỗ của ngài đây tổng cộng 200 mẫu đất, chỉ có 60 mẫu ruộng tốt, còn lại tối đa chỉ có thể là ruộng bậc trung, hơn nữa vừa đến trời mưa ngày hè thì đá với đất trong núi tất cả đều trôi hết cả vào ruộng. Chắc hẳn thôn trang này cổ công tử đã tìm không ít người mua đi. Tống Tân Đồng cười cười, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi bớt số lẻ bán cho ta, ta nhận lấy cái ngươi không muốn, chẳng qua là 500 lượng còn chẳng bằng mấy lần cổ công tử đi Trạng Nguyên lâu. Cổ công tử nghĩ nghĩ, không kiên nhẫn nói. Được được được, nhìn ở phân thượng muội tế ta, bán rẻ cho ngươi. Đa tạ cổ công tử, Tống Tân Đồng lại nói, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Cổ công tử nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, nói, ta muốn khế bán thân cả nhà Lưu Trang Đầu ở thôn Trang. Cổ công tử căn bản không nhớ ra nổi gì mà Lưu Trang Đầu, hiện tại cầm ngân phiếu đã muốn vội vàng đi Di Hồng lâu gặp Tiểu Hồng, liền không kiên nhẫn để gã sai vặt bên người đi về cầm khế bán thân, sau đó để Tống Tân Đồng đi làm khế đất mới. Cách chương.